Thiên Kiếm Thần Đế 18 chương 160 làm sao có phạm nhân tiện lâm. Giá thanh âm bình thản, thế nhưng ngữ khí lại làm cho người thấy băng lãnh thấu xương. Chu Thành đám người cảm nhận được to lớn khiêu khích. Một cái tạo hóa cảnh nhị trọng, trước chém giết Triệu Ấm, đằng sau lại làm Lý Thế Dư bị thương nặng, hiện tại lại khiêu khích Lăng Ngạo bên người hơn 10 cái cường giả. Cái này khiến 10 cái tạo hóa cảnh cường giả thấy phẫn nộ. Phải biết, hiện tại nơi này có không bên trên ngàn cường giả nhìn xem. Nếu như không đem Lâm Giã xóa đi, về sau bọn hắn tại Thiên Diệu Phong chính là một chuyện cười. Đắc tội Lăng Ngạo sư huynh. Lên trời xuống đất, không có người cứu được ngươi. Chu Thành ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Giã. Hướng phía Lâm Giã đi tới. Hắn tạo hóa cảnh bát trọng tại Lăng Ngạo người bên cạnh bên trong thực lực dùng hắn mạnh nhất. Lúc này, hắn rõ ràng khiến người khác đi đối phó Lâm Giã. Không có chút tự tin nào. Cùng lại mất mặt. Còn không bằng hắn tự mình ra tay đem Lâm Giã trấn sát. Tạo hóa cảnh bát trọng đối phó một cái tạo hóa cảnh nhị trọng, nhẹ nhóm bóp chết. Thật sao trước phải tuyên bố một chuyện. Một, bổn nhân không biết cái gì Lăng Ngạo sư huyên, cũng không có đắc tội cái gì Lăng Ngạo sư huyên. Hai, Lăng Ngạo muốn đánh bổn nhân thị nữ chú ý. Bổn nhân còn không có cùng so đo. Các ngươi đảo lên trước môn gây rối. Tha thứ ta vẫn cho là Thiên Diệu Phong phong chủ là Lăng Ngạo. Ba, bổn nhân từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng sẽ không sợ phiền phức. Lâm Giã nhìn xem Chu Thành thần tâm bắt đầu ngưng trọng lên. Tạo hóa cảnh bát trọng là hắn gặp được một người cường đại nhất đối thủ. Hắn mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng cũng không muốn cùng cường giả như vậy làm không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Nhất định phải đem nguyên do chuyện biết rõ ràng, nhưng tất cả mọi người nghe được. Coi như đến lúc đó xảy ra chuyện gì, trách nhiệm cũng không tại hắn Lâm Giã thân bên trên. Thanh âm không nhanh không chậm vang lên, cuồn cuộn như sấm sét, truyền đến hết thảy cường giả trong tay. Nghe được Lâm Giã, vô số cường giả không khỏi sững sờ. Một số người cảm giác Lâm Giã tại tìm lối thoát xuống. Một số người làm Lâm Giã thấy tiếc hận. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Tiếp nhận sự an bài của vận mệnh đi. Chu Thành cũng không nghĩ tới Lâm Giã tới này sao vừa ra, liền không khỏi thấy một chút khó xử. Tại Thiên Diệu Phong, bọn hắn khi dễ không ít người. Đại gia cũng đều biết bọn hắn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng lại có rất ít người nói ra. Mà bây giờ, Lâm Giã lại đem tất cả nhân quả nói một lần. Bất quá, hắn cũng không có chút nào quan tâm. Bởi vì tại Thiên Diệu Phong Lăng Ngạo sư huyên có khả năng đi ngang, xảy ra sự tình cũng có Lăng Ngạo sư huyên gánh lấy. Lại nói, một người mới mà thôi. Giải quyết liền không sao. Ban đầu không muốn động tay. Làm sao có phạm nhân tiện. Lâm Giã tinh không thần quyết vận chuyển, liền khí thế kinh khủng bạo phát đi ra. Đối mặt tạo hóa cảnh bát trọng cường giả, hắn không dám có chút chủ quan. Đây là một cái cường giả chân chính. Nếu là chủ quan, tại lật thuyền trong mương liền vạn kiếp bất phục. Vận chuyển tinh không thần quyết đồng thời, thần niệm cũng vận chuyển lại. Thần long cửu biến tuyệt đối phòng ngự, vô địch công kích. Đều tại thời khắc này ập ủ đứng lên. Cả người nhìn như bình tĩnh, nhưng chỉ cần khẽ động liền sẽ bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy lực. Âm âm âm âm, không gian bị khí thế vặn vẹo. Giờ phút này, Lâm Giã cũng không tiếp tục giống như là cái kia điềm đạm nho nhã thư sinh, mà là giống một cái bá đạo cường thế chiến thần, cho người ta một loại tại thế vô cùng cảm giác. Tại cái kia đơn bạc thân thể dưới, ẩn giấu đi lực lượng hủy thiên diệt địa. Lâm Giã không phải là đối thủ của Chu Thành. Đó là tự nhiên, Chu Thành tạo hóa cảnh bát trọng a. Đáng tiếc, mới vừa tiến vào Thánh Linh Thiên Tông liền phải bỏ mạng. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, đáng tiếc trêu chọc Lăng Ngạo sư huyên. Thối lui một điểm, miễn cho ảnh hưởng đến thổ thương. Bên trên ngàn xem náo nhiệt cường giả, nhìn thấy Chu Thành muốn xuất thủ đều giống như thấy được kết cục một dạng. Mặc dù mọi người đều nhìn ra thiếu niên này người mới rất mạnh, nhưng cũng tiếc hắn gặp Chu Thành. Chu Thành là tạo hóa cảnh bát trọng cường giả, Một cái bát trọng một cái nhị trọng. Giữa hai bên chênh lệch quá xa. Không có người có khả năng vượt qua 6 cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Bao quát Thánh Linh Thiên Tông Đại Sư Huyên đều khó có khả năng. Huống chi. Chu Thành cũng là hết sức yêu nghiệt cái chủng loại kia cường giả. Không thể nói cùng giai vô địch. Nhưng đối phó với bát trọng trở xuống cường giả. Hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Dù cho đối thủ là thiên tài. Tranh đua miệng lưới, vô dụng. Cam chịu số phận đi. Chu Thành một tay vung mạnh, dùng trưởng đại đao hướng phía Lâm Giã chém xuống mà đi. Nhìn như không có gì lạ một chạm. Lại mang theo vô cùng đao ý. Trưởng duyên uy lực hóa thành đao mang. Tuyệt thế vô cùng. So với thánh khí còn kinh khủng hơn. Cái này là mạnh mẽ đao đạo tạo hóa cảnh bát trọng cường giả kinh khủng. Trong lúc nhất thời hủy diệt đao mang chạm phá không gian. Đáp xuống Lâm Giã trước mặt. Trong chớp mắt, Lâm Giã đặt mình vào hủy diệt trung tâm. Tạo hóa cảnh bát trọng cường giả trong lúc xuất thủ uy lực tuyệt thế, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Mắt thấy Lâm Giã liền bị Chu Thành nhất kích chém giết. Vô số xem náo nhiệt cường giả không khỏi âm thầm lắc đầu. Một cái yêu nghiệt thiên tài người mới cứ như vậy xong. Có thể, làm vô số người coi là phải bỏ mạng thời điểm Lâm Giã động. Là, hắn động. Nhưng không phải thân thể chớp đồng tránh né. Mà là đưa tay phải ra đồng dạng dùng trưởng đại đao chém ra ngoài. Động tác này. Nhưng tất cả cường giả thấy chấn động. Tiếp lấy lắc đầu. Có chút khinh bị Lâm Giã. Sắp chết đến nơi còn muốn chứa. Đi theo Chu Thành học khúc. Đây không phải gia tốc tử vong tiết tấu sao bất quá rất nhanh. Liền không có người cảm thấy Lâm Giã đang xếp vào. Bởi vì Lâm Giã này một chạm uy lực đồng dạng bá đạo tuyệt thế. Bảy thành đỉnh phong đao ý bừa bãi tàn phá không gian. Phương viên vài dặm ở giữa. Hoàn toàn bị đao mang ánh đao bao phủ. Toàn bộ thiên địa đều là đao mang. Nghiễm nhiên đem nơi này biến thành đao thế giới. Trung cực một đao. Vạn vật thành không. Lâm Giã khóe miệng một phát, lầm bầm lầu bầu nói xong. Chỉ thấy cái kia vô cùng đao mang ánh đao. Trong chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đảo vô cùng thần đao. Hung hăng hướng phía Chu Thành chém xuống đi. Thần đao như thiên hàng. Những nơi đi qua. Hết thầy hủy diệt. Răng rắc đao mang biến thành thần đao trực tiếp đem Chu Thành đao mang phá toái. Ngay sau đó thần đao hạ xuống. Hung hăng đánh xuống. A Chu Thành thần sắc trên mặt kinh biến. Hắn không nghĩ tới Lâm Giã đã vậy còn quá mạnh mẽ. Vừa ra tay liền nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Nếu là phản ứng chậm một chút, hắn cũng bị này một đao cho chém vỡ. Nghĩ tới đây cả người hạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hai tay vạch một cái, làm ra một cái vây quanh thủ thế. Liền một đạo vô cùng tạo hóa chi lực bạo phát đi ra. Bát trọng tạo hóa cảnh tạo hóa chi lực liền là công kích cường đại nhất. Hai tay đẩy tạo hóa chi lực đón lấy thần đao. Ầm ầm ầm ầm thần đao tạo hóa chi lực hung hăng tiếp xúc với nhau. Trong lúc nhất thời thiên địa rúng động, không gian phá toái. Vô cùng kình phong cùng hào quang bắn ra bốn phía. Dùng hai người làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm, không gian tất cả đều là từng đạo vết nứt. Vô số xem náo nhiệt cường giả tranh thủ thời gian thi triển phòng ngự ngăn cản này hủy diệt dư ba. Phúc thần đao chạm phá tạo hóa chi lực, dư kình đánh vào Chu Thành thân bên trên. Chu Thành một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể ném bay ra ngoài. Thiên đế quyền. Lâm Giã không có tính toán buông tha Chu Thành. Không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc. Thân hình lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện sau lưng Chu Thành. Tốc độ nhanh vô cùng. Hoàn toàn vượt quá tạo hóa cảnh phạm chủ cơ hồ cùng thuấn di so sánh. Ném đi bên trong Chu Thành. Căn bản cũng không biết Lâm Giã sau lưng hắn. Coi như biết. Hắn lúc này cũng không có chút nào cơ hội phản kháng. Lâm Giã không có chút nào dừng lại. Một quyền hướng phía Chu Thành đánh ra. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 161 thánh linh chỗ phanh một tiếng vang trầm. Lâm Giã cái kia bá đạo vô cùng thiên đế quyền hung hăng nện ở Chu Thành sau lưng. Liền tia máu bảo bay. Chu Thành thân thể mang theo quán tính lực cùng nắm đấm va chạm, khiến cho thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ. Tạo hóa cảnh bát trọng thân thể tại thời khắc này rốt cuộc chống đỡ không nổi đi. Phúc Chu Thành, một ngụm máu tươi bắn ra. Thân thể tốc độ cao sụp đổ. Cái kia thân thể trong trước mắt liền xuất hiện trên trăm đạo vết rách, cũng không còn cách nào khôi phục. Hắn sinh cơ tốc độ cao trôi qua. Chờ đến thân thể rơi ở trên mặt đất thời điểm, Chu Thành sinh cơ toàn bộ trôi qua, chết không thể chết lại. Tạo hóa cảnh bát trọng, ngã xuống. Chết bởi một cái tạo hóa cảnh nhị trọng mới trong tay người. Hai người chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, trước sau bất quá 10 hơi công phu. Mà lại, hai người đại chiến hoàn toàn là chính diện. Thậm chí Lâm Giã cùng Chu Thành liền binh khí đều không có thi triển đi ra. Kết cục này vượt quá hết thảy xem náo nhiệt cường giả tưởng tượng phạm chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giã hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác nhau liền là Lâm Giã có thể kiên trì bao lâu mới ngã xuống. Mà kết cục cũng không phải như vậy. Hiện thực liền là Lâm Giã một chiêu trọng thương Chu Thành, một quyền mưu sát Chu Thành. Dứt khoát đơn giản, bá đạo cường thế. Cái này là tất cả mọi người đối Lâm Giã hình dung. Khiếp sợ, toàn trường khiếp sợ. Không hề có một chút thanh âm. Hết thầy xem náo nhiệt cường giả miệng há thật to, một cái nắm đấm đều có thể nhét vào. Cái kia trong mắt cơ hồ đều nhanh bay ra ngoài. Hoàn toàn không thể tin được chính mình chỗ đã thấy một màn. Kinh khủng, thật mạnh, bá đạo. Không ít siêu cấp cường giả kịp phản ứng. Bọn hắn giờ phút này nhìn về phía Lâm Giã, trong lòng nổi lên kiêng kỵ cùng sợ hãi. Một cái tạo hóa cảnh nhị trọng thiếu niên đã vậy còn quá đem tạo hóa cảnh bát trọng đánh giết. Tất cả những thứ này bất kể thế nào xem đều có chút không chân thực. Chu Thành chủ quan, nếu như vừa lên tới liền thi triển binh khí, hắn cũng không đến mức thảm như vậy. Xác thực chủ quan, nhưng Chu Thành kết cuộc đã thành, kết cuộc đã định. Đao của hắn ý đã đến gần vô hạn 8/10. Chu Thành đao ý vừa mới đi đến 7 thành. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hội thua ở chính mình sở trường nhất đao ý phía trên. Các ngươi có phát hiện hay không, Lâm Giã tốc độ cơ hồ thuấn di. Vô số tiếng nghị luận nối liền không dứt vang lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã Chu Thành đại chiến sự tình bị đẩy lên đỉnh phong. Nhìn về phía Lâm Giã ánh mắt đều mang tôn kính. Cường giả vi tôn, thế giới chính là như vậy. Lăn, trở về nói cho Lăng Ngạo. Tốt nhất đừng đến tìm cách chết. Nếu như muốn chết, 3 ngày sau tới Thánh Linh Đài chiến đấu. Lâm Giã ánh mắt quét về phía mặt khác cường giả. Này 10 cái tạo hóa cảnh cường giả đều là theo chân Lăng Ngạo sư huynh. Nhìn thấy mạnh nhất Chu Thành như thế liền bị Lâm Giã đánh giết, bọn hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thần sắc trên mặt khó coi vô cùng. Đúng, đúng, nghe được Lâm Giã. Mười mấy cường giả biết Lâm Giã tạm thời sẽ không ra tay với bọn họ, liền như là đạt được đại xá, tranh thủ thời gian trả lời. Cuối cùng mang theo Chu Thành cái kia sụp đổ thân thể hướng phía rơi vân các phương hướng mà đi, không dám có chút dừng lại. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh. Bên trên ngàn xem náo nhiệt cường giả từng cái cũng giống như Lâm Giã chào hỏi. Cường giả vi tôn thế giới, dù cho Lâm Giã so với bọn hắn nhỏ rất nhiều rất nhiều, nhưng Lâm Giã cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều. Bọn hắn tự nhiên đến xưng hô Lâm Giã là sư huynh. Sư huynh chẳng những là một loại lễ tiết, càng là một loại thân phận và địa vị biểu tượng. Lâm Giã gật gật đầu, hai tay để sau lưng, tại sau lưng từng bước hướng phía Thánh Linh chỗ phương hướng đi đến. Vừa mới chiến đấu đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ liền là một cách nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Cái gì Chu Thành, cái gì Lăng Ngạo, đều chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Hắn phải đối mặt là toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông đại sư huyên Lăng Thiên Ly. Hắn rõ ràng coi như mình thừa dịp Lăng Thiên Ly bế quan thời điểm mang đi Lạc Tinh Nhi, đến lúc đó Lăng Thiên Ly vẫn là sẽ tìm tới hắn. Cho nên, hắn cùng Lăng Thiên Ly ở giữa, nhất định có một trận chiến. Chỉ là, hắn hiện tại cùng Lăng Thiên Ly thực lực tu vi chênh lệch rất rất lớn. Chính mình, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên. Bằng không, chính mình căn bản cũng không có tư cách cùng Lăng Thiên Ly đối nghịch. Thiên Diệu quảng trường, rất nhanh liền đến. Tại trong sân rộng là một cái truyền tống trận. Lâm Giá trực tiếp đi qua. Đưa ra thân phận tinh phiến. Đi vào trước truyền tống trận, Lâm Giá liền bị gọi lại. Khiến cho hắn thấy khiếp sợ là trấn thủ nhập khẩu. Lại là một cái siêu việt tạo hóa cảnh tồn tại. Thiên nhân cảnh cường giả. Tiến vào thánh linh chỗ, nhất định phải đưa ra thân phận tinh phiến. Bởi vì mỗi người tiến vào thời gian có hạn, thân phận tinh phiến liền là một cường giả thân phận. Làm phiền tiền bối. Lâm Giã đem thân phận tinh phiến đem ra, đưa tới trấn thủ cường giả trước mặt. Người mới, ngươi có khả năng tại thánh linh chỗ tu luyện 3 canh giờ. 3 canh giờ đến tự động sẽ đem ngươi kéo trở về. Trấn thủ cường giả cầm lấy thân phận của Lâm Giã tinh phiến. Tại trước mặt thủy tinh viên cầu phía trên vẽ một thoáng. Liền thân phận của Lâm Giã hiện ra. Đồng thời cũng biểu hiện Lâm Giã có khả năng có 3 canh giờ thời gian tu luyện. Đa tạ. Lâm Giã thu hồi thân phận tinh phiến. Hướng phía truyền tống trận đi đến. Vừa bước một bước vào truyền tống trận. Liền cả người bị một cỗ lực lượng kinh khủng nghiền ép. Theo truyền tống trận tiến lên, cái kia áp lực càng ngày càng cường đại. Trong chớp mắt truyền tống kết thúc, Lâm Giã xuất hiện tại một mảnh hỗn độn mông lung thế giới bên trong. Trong cái thế giới này có một tòa thật to bia đá. Bia đá rộng 100 mét, dày 100 mét, có tới vạn mét cao. Đứng thẳng vào trong mây, thần kỳ khí tức cùng lực lượng liền là theo trong tấm bia đá phát ra. Tại bia đá bốn phía là từng tầng một cầu thang, tựa như là ruộng bậc thang một dạng. Thần niệm quét qua, Lâm Giã liền biết này chút cầu thang hết thảy 999 giai. Mỗi một giai cao 1 mét. Mỗi một giai khoảng cách là 10 mét. Tại đây chút trên cầu thang có không ít cường giả tại tu luyện. Nhưng đa số cường giả đều khoảng cách bia đá rất xa, đại khái tại 100 giai tả hữu. Chỉ có một số nhỏ cường giả tại 300 giai chỗ tu luyện. Đến mức tới gần bia đá 100 giai bên trong căn bản cũng không có người. Thật sự là một cái chỗ thần kỳ. Có thể nhẹ nhóm cảm ngộ đến ý cảnh. Xem ra càng đến gần bia đá thu hoạch lại càng lớn. Lâm Giã nhìn xem bia đá cùng bốn phía hình vành khuyên cầu thang, lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Sau đó từng bước một hướng phía bia đá tới gần. Nhất giai, hai giai, thập giai, 20 cấp. Càng là hướng tiền, lực lượng áp bách càng khủng bố hơn. Mà lại công kích linh hồn càng ngày càng bá đạo. Liền xem như Lâm Giã cũng không dám có chút chủ quan, chỉ có thể thận trọng tiến lên. Hắn phát hiện tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Ý cảnh cũng tốc độ cao tăng lên lấy. Tiếp tục như vậy, không bao lâu liền có thể đem cảnh giới tăng lên. Ý cảnh cũng có thể đột phá. Nhưng cùng lúc, thời gian cũng đang nhanh chóng trôi qua. Căn bản là không cách nào chống đỡ quá lâu. Thời gian, một canh giờ trôi qua. Lâm Giã đạt đến 100 giai. Hai canh giờ đi qua, Lâm Giã đạt đến 200 giai vị trí. Nhưng, nơi này vẫn là khoảng cách bia đá rất rất xa. Bất quá so với trước 100 giai, nơi này áp lực phải cường đại mấy lần, tốc độ tu luyện đồng dạng tăng lên mấy lần. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương, nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 162 huyết nguyệt chân tử canh giờ thứ 3. Lâm Giã rốt cuộc đi tới 300 giai vị trí. Ý cảnh của hắn cũng thuận lợi đạt đến thứ 8 thành. Kiếm ý 8 phần 10. Quyền ý 8 phần 10. Đao ý 8 phần 10. Tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong. Hắn đang muốn tiếp tục hướng phía trước mặt đi thời điểm ra đi. Một thanh âm truyền đến trước mặt hắn. Nhắc nhở hắn thời gian muốn tới. Có hay không tiếp tục. Thanh âm này như gió xuân. Căn bản cũng không quấy dày hắn tu luyện cùng lĩnh hội. Tự nhiên chế tạo cái này thần kỳ thế giới là tiền bối. Vì chính là nhường hậu bối tu luyện. Chắc chắn sẽ không ở hậu bối đệ tử tu luyện lĩnh hội thời điểm bị đánh gãy. Rời khỏi. Lâm Giã mở hai mắt ra, nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Tiếp tục cái sắm a. Hắn một người mới, chỉ là một cách bình thường thiên tài cường giả, một tháng liền ba canh giờ, nơi nào có thời gian tiếp tục a? Trừ phi là chân truyền đệ tử. Nhưng hắn không là chân truyền đệ tử a. Lúc này hắn đối cái kia huyễn cảnh chi hải càng thêm chờ mong cùng tò mò. Nếu như mình thật sự có thể xông qua huyễn cảnh chi hải, gia tăng thời gian tu luyện, chính mình tu luyện liền nhanh hơn. Vừa mới đáp lại, thân thể liền dù gì bị truyền tống rời đi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thiên diệu quảng trường bên ngoài truyền tống trận. Thu hoạch như thế nào? Trấn thủ cường giả thấy Lâm Giã xuất hiện, nhàn nhạt nói một tiếng, giống như là nói một mình. Thu hoạch rất lớn. Lâm Giã lễ phép trả lời một tiếng. Thiên nhân cảnh, võ đạo nhất đỉnh phong cường giả, đứng ở võ đạo đỉnh tồn tại, hắn tự nhiên đến tôn kính. Huyễn cảnh chi hải, là gia tăng thời gian tu luyện dọc đường một trong. Trấn thủ cường giả thản nhiên nói. Nói xong, hai mắt nhắm lại, xa vào đến trong tu luyện. Đa tạ tiền bối. Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nghe Tịch Linh nói qua huyễn cảnh chi hải. Lúc đó hắn đối Thánh Linh Chi Địa cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng bây giờ biết Thánh Linh Chi Địa thần kỳ, hắn liền đối với Thánh Linh Chi Địa thời gian tu luyện càng thêm khát vọng. Tự nhiên mong muốn gia tăng thời gian tu luyện. Vậy thì phải đi sông huyễn cảnh chi hải, hoặc là thành làm chân truyền đệ tử. Trước mắt sông huyễn cảnh chi hải là thực tế nhất. Rời đi truyền tống trận, Lâm Giã liền hướng phía dọc theo quảng trường một cái tế đàn đi đến. Cái tế đàn này chính là đi tới huyễn cảnh chi hải truyền tống trận. Thánh Linh Thiên Tông có tam đại cấm địa. Tam đại cấm địa cũng là ba đại thánh địa. Này ba cái địa phương chính là Thánh Linh Chi Địa, huyễn cảnh chi hải cùng thánh giả mộ. Thánh Linh Chi Địa, từng đệ tử mỗi tháng có ba canh giờ tu luyện cơ hội. Huyễn cảnh chi hải không có hạn chế. Xâm nghiêm nhất đó chính là thánh giả mộ. Đây là Thánh Linh Thiên Tông không vài vạn năm đến nay bí mật lớn nhất. Ai lại thất bại? Ngươi cũng đừng thở dài, ngươi đã tại tầng thứ 7, mà ta còn tại tầng thứ 6 đây. 33 tầng huyễn cảnh chi hải quá khó khăn. Thật không dám tưởng tượng đại sư huyên, hắn làm sao đi đến tầng 19. Thập đại chân truyền đệ tử đều tại 15 tầng phía trên. So với bọn hắn đến, chúng ta thật không tính là gì. Thập đại chân truyền đệ tử xác thực yêu nghiệt, điểm này không thể không phục a. Tế đàn bên ngoài không thể nói người đông nhìn nhịp, nhưng nơi này tuyệt đối náo nhiệt. Có tới mấy trăm cường giả tại đây bên trong, hoặc là tu luyện, hoặc là sông huyễn cảnh chi hải, hoặc là tại đây bên trong xem náo nhiệt. Từng cái sông huyễn cảnh chi hải đi ra cường giả, đa số đều là thở dài. Thở dài huyễn cảnh chi hải thần kỳ cùng mạnh mẽ. Gặp qua huyết nguyệt chân tử. Gặp qua huyết nguyệt sư tỷ. Gặp qua huyết nguyệt chân tử. Ngay lúc này, vô số cường giả mở miệng hướng mỗi người chào hỏi. Thanh âm cung kính vô cùng. Càng nhiều thì là nịnh nọt. Bởi vì cái này huyết nguyệt là thiên diệu phong duy nhất một cái nữ chân truyền đệ tử. Càng là Thánh Linh Thiên Tông thập đại nữ thần một trong nhân vật. Dáng dấp tuyệt mỹ vô song. Thiên phú yêu nhiệt vô cùng. So với cái kia Lăng Dương chân tử cũng không kém cỏi. Dạng này nữ tử, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thiên phú có thiên phú. Không có một lý do không khiến người ta sùng bái la thích ạ. Thiên phú của nàng nhường vô số nam tử hổ thẹn. Dung mạo của nàng nhường vô số nữ tử ghen ghét. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế xuất trần, như cửu thiên thần trước khi UVQQM. Phương Bắc có giai nhân tuyệt thế mà độc lập. Lâm Giã theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một cái tuyệt mỹ xuất trần nữ tử. Nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác liền là run sợ. Xuất trần tuyệt thế, đây là Lâm Giã hình dung. Quần áo màu trắng, lụa mỏng bồng bềnh như thần nữ địch bụi. Tuyệt mỹ khuôn mặt mặc dù băng lãnh, nhưng cho người ta một loại xuất trần thánh khiết cảm giác, khiến cho hắn trong lòng không khỏi khẽ run. Lầm bầm lầu bầu nói xong, Đang khi nói chuyện, ánh mắt thu hồi, đường kính hướng tế đàn đi đến, chuẩn bị tiến vào huyễn cảnh chi hải. Nhưng tại hắn lời mới vừa dứt, liền cảm nhận được một ánh mắt. Lâm Giã phát hiện ánh mắt kia chủ nhân liền là Huyết Nguyệt chân tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, Huyết Nguyệt tầm mắt, nhìn về phía Lâm Giã. Lông mày không khỏi một nhăn. Mặc dù Lâm Giã thanh âm rất nhỏ, nhưng ở chàng đều là cường giả. Coi như không cần lỗ tai, thần thức đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Tự nhiên, Huyết Nguyệt cũng nghe đến Lâm Giã. Tán dương nàng xinh đẹp người đếm mãi không hết, xem nàng làm nữ thần nhân như là hằng hà chi xa. Nhưng có rất ít người giống Lâm Giã như thế tán dương nàng. Nàng có thể cảm nhận được cái kia người thiếu niên là phát ra từ nội tâm tán dương. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Lâm Giã thời điểm phát hiện Lâm Giã phổ thông bình phàm. Không khỏi để cho người ta thấy một trận thất vọng. Huyết Nguyệt, nguyên lai ngươi tại đây bên trong á. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên truyền đến Huyết Nguyệt trong tay. Bao quát tế đàn phổ cận cường giả. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đều thấy khiếp sợ. Không biết ai dám trực tiếp xưng hô Huyết Nguyệt chân tử bản danh. Nói như vậy, nhìn thấy Huyết Nguyệt, đều là xưng hô một tiếng Huyết Nguyệt chân tử hoặc là Huyết Nguyệt sư tỷ. Liền xem như Thánh Linh Thiên Tông mặt khác chân truyền đệ tử, cũng có hơn phân nửa xưng hô Huyết Nguyệt là sư tỷ. Hiện tại lại có thể có người xưng hô Huyết Nguyệt. Nghe xưng hô thế này, nhìn rất quen thuộc, thậm chí rất thân cận. Quan hệ rất không bình thường. Hừ, Lạc Nhạn Phong minh thanh chân tử. Ỷ có một chút thực lực, liền tới ta Thiên Diệu Phong diễu võ dương oai. Không nghĩ tới, vì Huyết Nguyệt sư tỷ Trần Minh Thanh đều đuổi tới Thiên Diệu Phong. Ngươi cô lậu quả văn đi, hắn nhưng là thường xuyên đến Thiên Diệu Phong a. Huyết Nguyệt sư tỷ là ta Thiên Diệu Phong nữ thần, đã có thể bị Trần Minh Thanh cướp đi. Nghe nói, Huyết Nguyệt sư tỷ căn bản cũng không để ý tới Trần Minh Thanh. Tế đàn phổ cận, Thiên Diệu Phong vô số cường giả hướng phía thanh âm nhìn lại, phát hiện hô Huyết Nguyệt bản danh người lại là đến từ Lạc Nhạn Phong minh thanh chân tử. Trong lúc nhất thời, nghị luận vang lên. Theo những nghị luận này, thanh âm xem ra rất rõ ràng đều không thích Trần Minh Thanh, nhưng đều lại không làm gì được Trần Minh Thanh. U V G W W M. Huyết Nguyệt nhàn nhạt ăn một thoáng, không có chút nào tình cảm gợn sóng. Cũng không nghĩ để ý tới Trần Minh Thanh, cũng không muốn đắc tội Trần Minh Thanh. Tầm mắt cũng theo cái kia phổ thông bình phàm trên người thiếu niên thu hồi. Có thể nàng lại không nghĩ tới, chính là nàng một ánh mắt cho thiếu niên kia mang đến hủy diệt tính tai họa. Huyết Nguyệt biết hắn Trần Minh Thanh, sớm liền phát hiện Huyết Nguyệt xem Lâm Giã. Hắn cũng tò mò, một cách bình thường thiếu niên có cái gì đáng giá Huyết Nguyệt chú ý. Đồng dạng trong lòng hắn dâng lên một tia sát ý. Chỉ cần có thể dẫn tới Huyết Nguyệt ánh mắt nam nhân, hắn đều muốn xóa đi. Dĩ nhiên, mạnh hơn hắn không dám đi động thủ. Chỉ có thể giả bộ như không có trông thấy hoặc là chứa hào phóng. Nói một câu không dễ nghe, cái kia chính là hiếp yếu sợ mạnh. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 163 ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt không biết. Huyết Nguyệt sững sờ. Trong lòng lập tức hiểu rõ. Chính mình cho cái kia bình phàm phổ thông sư để gọi đến phiền toái. Liền không khỏi thấy một tia áy náy. Nhưng tại thế giới cường giả vi tôn này, nhỏ yếu liền sẽ bị dẫm đạp. Thậm chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói xong, nguyên bản định đi xông vào một lần huyễn cảnh chi hải, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Nàng muốn đem Trần Minh Thanh lực chú ý chuyển di. Hừ, dừng lại. Trần Minh Thanh tự nhiên nhìn ra Huyết Nguyệt ý nghĩ. Huyết Nguyệt càng như vậy, đáy lòng của hắn sát ý càng là mãnh liệt. Hừ lạnh một tiếng, mở miệng hô. Ngươi không tẻ nhạt. Huyết Nguyệt biết vẫn là không có có thể đem Trần Minh Thanh lực chú ý chuyển di. Trong lòng không khỏi lắc đầu, đồng thời ngừng lại, quay người nhìn về phía Trần Minh Thanh, mở miệng từ tốn nói, quả thật có chút nhàm chán, mà lại ta còn xem cái kia sâu kiến không vừa mắt. Trần Minh Thanh trên mặt tươi cười, đưa tay hướng phía nơi xa cái kia người thiếu niên một ngón tay, từng bước một hướng phía thiếu niên đi đến. Thiếu niên kia vốn là muốn đi tế đàn tiến vào huyễn cảnh chi hải, thế nhưng là bị gọi lại, cũng chỉ được dừng bước lại. Trên mặt mang theo ý cười, khóe miệng lại lộ ra một tia vị đắng. Thật sự là người xui xẻo uống nước đều tê răng. Theo Linh Chân biệt viện đi ra, gặp được Chu Thành cái kia một đám gia hỏa. Theo Thánh Linh Chi địa đi ra, lại gặp được cái này Minh Thanh chân tử. Thời gian một ngày gặp được hai chuyến sự tình, hắn đến cùng tìm ai chọc người nào a? Sư huyên gọi lại ta, cần làm chuyện gì? Lâm Giã quay người nhìn về phía Trần Minh Thanh, mở miệng hỏi. Cả người một bộ mây trôi nước chảy, thong dong bình tĩnh. Cũng không có phổ thông cường giả đối mặt chân truyền đệ tử như thế câu thúc cùng e ngại. Thời khắc này tình hình ngược lại là giống hắn là chân tử, Trần Minh Thanh là phổ thông cường giả một dạng. Khóe miệng tràn ra nụ cười thản nhiên. Phổ thông bình phàm, điềm đạm nho nhã bên trong hiển lộ một tia thanh tú. Đầy người thư huyền chi khí, cùng cường giả treo không mắc câu. Không có việc gì, liền là nhìn ngươi không vừa mắt. Trần Minh Thanh bị Lâm Giã biểu hiện khiến cho khẽ giật mình. Chẳng lẽ không phải đối phương hẳn là e ngại hắn mới đúng không? Làm sao đối phương một điểm sợ hãi dáng vẻ đều không có a? Ngược lại đem chính hắn biến thành bị động dáng vẻ. Càng như vậy trong lòng càng là khó chịu. Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, thân phận địa vị rất cao. Thân phận địa vị đại biểu cho thiên phú và thực lực. Hắn muốn giáo huấn một cách bình thường cường giả, căn bản cũng không cần lý do cùng lấy cớ. Ai chân truyền đệ tử liền là cường thế a? Không là chân truyền đệ tử cường thế, mà là hắn quá yếu ớt. Cường giả vi tôn thế giới a, nhỏ yếu liền sẽ bị dẫm đạp. Người sư đệ này đến xui xẻo. Bất kể nói thế nào, hắn đều là ta Thiên Diệu Phong người. Đáng tiếc, hắn thực lực tu vi quá yếu, chỉ có thể bị Trần Minh Thanh giáo huấn. Hy vọng mạng hắn lớn có thể sống sót. Tại Thánh Linh Thiên Tông, nhất không thể trêu chọc liền là chân truyền đệ tử. Nhìn xem Trần Minh Thanh tư thế, Thiên Diệu Phong cường giả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Biết mình Thiên Diệu Phong cường giả này muốn bị Trần Minh Thanh giáo huấn, toàn bộ Thiên Diệu Phong không sợ Trần Minh Thanh, cũng chỉ có mấy cái chân tử cùng cường đại nhất mấy cái tạo hóa cảnh cường giả. Đến mức mặt khác cũng không dám trêu chọc Trần Minh Thanh. Hiện tại Lâm Giã bị Trần Minh Thanh điểm danh, đó là Lâm Giã không may. Trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn cường giả đều đứng xa xa nhìn phát sinh trước mắt một màn. Há, nhìn ta không vừa mắt a? Thật là đúng dịp a, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Lâm Giã trên mặt nụ cười, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Mở miệng không nhanh không chậm nói. Nói xong, mắt chỉ nhìn Trần Minh Thanh, một mặt dáng vẻ đắn đo, tựa như là không biết sự tình giải quyết như thế nào. Hắn cũng là hời hợt. Có thể ở đây hàng trăm hàng ngàn cường giả lại khiếp sợ đến. Tất cả mọi người há to miệng, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cũng không nghĩ tới cái này phổ thông bình thường thiếu niên, vậy mà như vậy phách lối, dám nhìn Trần Minh Thanh không vừa mắt. Hơn nữa còn hung hăng đem Trần Minh Thanh cho đánh mặt. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, đồng dạng, ta cũng nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi là chân truyền đệ tử, nhưng thì tính sao? Ta vẫn là nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cho rằng là chân truyền đệ tử liền phải nhìn ngươi thuận mắt không thành. Khiếp sợ toàn trường khiếp sợ. Thậm chí ngay cả Trần Minh Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Giã trả lời, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới có người hội khiêu khích hắn. Càng sẽ không nghĩ tới một cách bình thường thiếu niên dám ngỗ nghịch hắn. Ở một bên Huyết Nguyệt chân tử trong đôi mắt đẹp cũng lói lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá này vẻ kinh ngạc lói lên liền biến mất. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên này rất ngu ngốc, hoàn toàn liền là muốn chết. Quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Trần Minh Thanh trên mặt tức giận nổ tung. Ngay trước hàng trăm hàng ngàn cường giả mặt bị một thiếu niên cho khiêu khích, đơn giản liền là một kiện sỉ nhục. Cự Long làm sao có thể bị sâu kiến khiêu khích đây? não tàn, rốt nát. Được huyễn tưởng chứng đi. Lâm Giá đối mặt Trần Minh Thanh tức giận, không có bối rối chút nào, ngược lại là càng thêm bình thản. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Trần Minh Thanh, mở miệng thản nhiên nói. Lần này trong lời nói trực tiếp mắng chửi người, đem Trần Minh Thanh trở thành một cái rốt nát não tàn, khiến cho hắn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đây không phải được huyễn tưởng chứng lại là cái gì? Xong, xong. Thiên Diệu Phong cường giả nhìn thấy Lâm Giá cùng Trần Minh Thanh đối chọi gay gắt, liền liền hiểu rõ Lâm Giá xong đời, thật xong đời. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đối đãi Lâm Giá tựa như là xem đồ đần một dạng. Muốn nếu như không phải người ngu, làm sao lại cùng Trần Minh Thanh đối chọi gay gắt a? Làm một thoáng cháu trai không được sao? Nói không chừng còn có cơ hội sống sót. Có thể Lâm Giá lại vẫn cứ muốn giả. Hiện tại ngược lại tốt, Trần Minh Thanh khẳng định đến đem Lâm Giá rút gân lột ra không thể. Chết! Trần Minh Thanh giận không kềm được, tạo hóa chi lực vận chuyển, liền tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi hiện ra đi ra. Tại vô cùng tạo hóa chi lực trước mặt, phương viên ngàn mét bên trong đều dùng hắn làm chúa tể. Một quyền tóe ra ngoài, tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong Thánh Linh Thiên Tông chân truyền đệ tử, một quyền này hoàn toàn cùng giai vô địch. Cái kia uy lực trực tiếp đem không gian xuyên thủng một mảnh, răng rắc hủy diệt uy lực, nghiền ép không gian. Tại uy lực của một quyền này trước mặt, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác, hủy thiên diệt địa. Đừng nói một cách bình thường thiếu niên, liền xem như tạo hóa cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cũng không dám tiếp một quyền này a. Chân truyền đệ tử cũng không phải đùa giỡn. Tất cả cường giả thấy một quyền này đều thấy run sợ, tự nhận không cách nào tiếp được một quyền này. Đều biết Lâm Giá lần này thật xong, hài cốt không còn. A lại nhìn Lâm Giá đứng ở tại chỗ, không có động tĩnh chút nào. Này một tình hình nhường vô số cường giả kinh ngạc. Lập tức hiểu rõ, Lâm Giá bị Trần Minh Thanh này hủy diệt một quyền cho kinh ngạc đến ngây người dọa sợ. Dọa đến liền phản kháng cùng né tránh phản ứng cũng không có. Một phần ngàn cách trong nháy mắt, Trần Minh Thanh cái kia hủy diệt một quyền liền xỏ xuyên qua không gian đánh vào Lâm Giá trước mặt. Mắt thấy Lâm Giá liền bị oanh sát thành bột mịn thời điểm, Lâm Giá động. Không sai, liền là động. Chỉ thấy Lâm Giá đưa tay một quyền, bá đạo quyền mang như thiên đế buông xuống, hướng phía Trần Minh Thanh quyền mang nghênh đón tiếp lấy. Không gian vặn vẹo phá toái lại khôi phục. Trong chớp mắt, hai đạo vô cùng quyền mang hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 164 không gì hơn cái này vô cùng quyền mang. Bí mật mang theo hủy diệt quyền ý. Hai đạo quyền mang đụng vào nhau, liền không gian như nổ lớn một dạng nổ tung. Phúc phúc tại vô tận quyền mang bên trong, Lâm Giá thân thể run lên, một ngụm máu tươi bắn ra. Ngay sau đó thân thể hướng phía đằng sau lui nhanh. Thiên đế quyền tầng thứ 3, tăng thêm có thể so với tạo hóa cảnh lục trọng chân nguyên, vẫn là không cách nào ngăn cản Trần Minh Thanh một quyền. Chân truyền đệ tử mạnh mẽ, quả nhiên không thể khinh thường. Một quyền này khiến cho hắn nhận lấy rất lớn bị thương, cánh tay bị trực tiếp đánh nát, máu tươi hóa thành màn máu chói mắt vô cùng. Hừ, Trần Minh Thanh trên mặt lộ ra một tia cao ngạo vẻ đắc ý, bất quá trong lòng cũng khiếp sợ. Chính mình một quyền, phổ thông cường giả tạo hóa cảnh bát trọng cũng không có khả năng tiếp được. Không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên lại tiếp nhận, mặc dù bị trọng thương. Mấu chốt là thiếu niên này chỉ có 16-17 tuổi, tu vi cũng chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng. 16-17 tuổi thiếu niên có thể đi đến tạo hóa cảnh tam trọng, đây không phải yêu nghiệt là cái gì? Thời gian dần trôi qua, hắn nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là cái này nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên kỳ thực yêu nghiệt nghịch thiên, sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Hôm nay nếu là không đem thiếu niên này xóa đi, nói không chừng về sau thành vì mình hậu hoạn. A tế đàn phổ cận, hàng trăm hàng ngàn cường giả, đều là khiếp sợ một mảnh. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Giã vậy mà tại Trần Minh Thanh một chiêu phía dưới còn sống, mà lại chỉ là thụ thương mà thôi. Cái này cỡ nào mạnh hơn nhịp thiên a? Tạo hóa cảnh tam trọng có khả năng cùng tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong chân truyền đệ tử một trận chiến. Giờ khắc này đều hiểu được. Cái này nhìn như bình phàm thiếu niên thông thường, nhưng thật ra là một cái yêu nghiệt. Thậm chí không thể so chân truyền đệ tử thiên phú yếu bao nhiêu yêu nghiệt. Bất quá, hiện tại Lâm Giã một cánh tay phế đi, đối tu luyện về sau cùng chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Xác thực đáng tiếc, chân truyền đệ tử không gì hơn cái này. Lâm Giã ổn định thân hình, cái kia nát mấy cánh tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong chớp mắt khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn liền một điểm vết thương đều không có. Nếu như không là vừa vặn cái kia thảm liệt dáng vẻ, căn bản liền sẽ không tin tưởng Lâm Giã cánh tay đã từng vỡ nát qua. Một màn này khiếp sợ ở đây hết thảy cường giả, liền Trần Minh Thanh đều thấy khiếp sợ. Nát mấy cánh tay, trong chớp mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Này nhịp thiên một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tự lành chi thể, cách đó không xa Huyết Nguyệt nhìn thấy tình cảnh vừa nãy cũng là kinh ngạc vô cùng. Đối Lâm Giã thực lực thấy khiếp sợ, càng khiếp sợ liền là tự lành chi thể. Có thể chất như vậy, hoàn toàn liền là bất tử thân a. Đánh không chết tiểu cường a. Coi là một quyền này bất tử, ngươi liền lợi hại muốn bóp chết ngươi dạng này sâu kiến, ta có trăm ngàn loại phương pháp. Trần Minh Thanh nghe được Lâm Giã, lửa giận trong lòng liền lần nữa bốc cháy lên. Đây chính là Trần Trụi xem thường hắn cái này chân truyền đệ tử a. Vừa mới một quyền, chẳng qua là hạ bút thành văn mà thôi. Hắn cũng không có cho rằng Lâm Giã có khả năng tiếp được một quyền kia. Hiện tại, Lâm Giã tiếp nhận. Hắn đồng dạng không có cho rằng Lâm Giã là đối thủ của hắn. Một cách không quan trọng tạo hóa cảnh tam trọng thiếu niên mà thôi. Hắn hoàn toàn có khả năng phất tay đem diệt sát. Há, là thế này phải không? Vậy liền để cho ta lãnh giáo một chút chân truyền đệ tử thực lực. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, nếu không ta không ngại xóa đi một con kiến nhỏ. Lâm Giã nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, nhưng thanh âm kia lại làm cho người thấy rung động. Cả người cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Hắn giờ phút này nhìn căn bản cũng không phải là cái kia thân thể đơn bạc thiếu niên, mà giống như là một cái tuyệt thế vô cùng cường giả. Khí thế trên người bộc phát ra. Tạo hóa cảnh tam trọng tu vi cảnh giới, lại có được tạo hóa cảnh thất bát trọng uy thế. Tinh không thần quyết cùng thần long cửu biến đồng thời vận chuyển. Thần niệm điều động, lúc nào cũng có thể thi triển thần niệm công kích. Oanh không gian chi rực dương ra, cả người thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Lâm Giã đã tại Trần Minh Thanh trước mặt. Một quyền hung hăng đánh ra. Không gian vặn vẹo phá toái. Mắt thấy một quyền này liền phải rơi vào Trần Minh Thanh thân bên trên. Trần Minh Thanh trong nháy mắt kịp phản ứng, một quyền nghênh tiếp. Hai quyền va chạm bộc phát ra hủy diệt dư ba. Lần này Trần Minh Thanh bị Lâm Giã xung chuyển, lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Bởi vì Lâm Giã tốc độ cơ hồ thuấn di, căn bản cũng không cho hắn thời gian phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Giã nắm đấm đã đến trước mặt. Mong muốn bùng nổ hủy diệt công kích đã không thực tế, chỉ có thể bị động ngăn cản. Oanh oanh, trong lúc nhất thời trên quảng trường, hai bóng người không ngừng lấp lánh đè lên nhau lại phân mở. Hủy diệt va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Vô số cường giả tốc độ cao thối lui, không dám tới gần, miễn cho gặp vạ lây. Đáng giận, ngắn ngủi mười hơi công phu, hai người đã ném ra trên trăm quyền. Trần Minh Thanh hoàn toàn ở vào bị động, liền trong lòng nổi giận. Tiếp tục như vậy, hắn coi như diệt sát Lâm Giã, hắn đồng dạng mất đi mặt mũi. Thân làm chân truyền đệ tử, lại bị tạo hóa tam trọng phổ thông cường giả nắm mũi dẫn đi, xác thực mất mặt. Gầm lên giận dữ, tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong tạo hóa chi lực lóe ra. Tạo hóa cảnh bát trọng một kích toàn lực, đủ để băng diệt hết thảy không gian. Phúc trên không, Lâm Giá thân thể run lên. Một ngụm máu tươi bắn ra. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như là yêu nghiệt cũng khó có thể đền bù. Trảm thần tuyệt. Chết đi cho ta. Trần Minh Thanh chiếm được tiên cơ, yêu nghiệt cường đại như hắn cũng không dám coi thường Lâm Giá. Thừa dịp Lâm Giá lui nhanh trong chớp mắt. Hai tay vạch một cái. Tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ thi triển đi ra. Tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ. Tăng thêm tạo hóa cảnh bát trọng yêu nghiệt thủ đoạn. Một kích này toàn bộ không gian đều run rẩy lên. Chỉ gặp một đạo hủy diệt ánh sáng vạch phá không gian thẳng đến Lâm Giá mà đi. Tất cả cường giả nhìn xem Trần Minh Thanh thi triển tuyệt phẩm thiên giai võ kỹ, cũng không khỏi đến chấn động. Lần này Lâm Giá xong đời, nhất định xong đời. Thiên Diệu Phong cường giả giờ phút này đều thấy tiếc nuối. Nếu như lại cho Lâm Giá thời gian mấy năm, Thiên Diệu Phong nói không chừng liền muốn thêm một cái chân truyền đệ tử. Có thể trước mắt tình thế, Trần Minh Thanh hoàn toàn chính là muốn xóa đi Lâm Giá. Ngươi quá yếu. Kết thúc đi. Lâm Giá bay ngược thân hình, tuyệt gì dừng lại. Nhìn xem cái kia trảm thần tuyệt hủy diệt công kích đến, trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, không có bối rối chút nào. Khóe miệng một phát, mở miệng thản nhiên nói. Cùng Trần Minh Thanh cái này chân truyền đệ tử chiến đấu, hắn nghĩ kiểm tra thực lực bản thân. Nhưng tu vi của mình quá thấp, cùng Trần Minh Thanh cách biệt quá xa. Nếu như dựa vào tu vi, hắn thật không phải là đối thủ của Trần Minh Thanh. Bất quá, hắn muốn đối phó Trần Minh Thanh, hắn vẫn có niềm tin. Đang khi nói chuyện, thần niệm khẽ động. Thần niệm công kích thiên tâm thứ thi triển mà ra, cùng lúc đó thánh giai võ ký diệt thiên chỉ cũng điểm ra ngoài. Liền, một đạo vô cùng chỉ lực xuyên thủng không gian. Diệt thiên chỉ, xuyên thủng không gian, tốc độ bỏ qua cự ly. Trong chớp mắt liền buông xuống tại Trần Minh Thanh trước mặt. Trần Minh Thanh thần sắc trên mặt thống khổ. Ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Người ngoài không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại rõ ràng. Thức hải gặp lấy hủy diệt công kích khiến cho hắn thất thần. Đối mặt diệt thiên chỉ lực. Hắn đã mất đi ngăn cản cơ hội. Xuôi chỉ lực, xuyên thấu Trần Minh Thanh mi tâm. Trần Minh Thanh một ngụm máu tươi bắn ra, thân thể tốc độ cao rơi xuống. Ánh mắt tuyệt vọng, dần dần trở nên phải chết cho. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 165 huyễn cảnh chi hải hủy diệt trảm thần tuyệt trảm phá không gian. Đáp xuống Lâm Giá trước mặt. Nhưng, ngay lúc này. Lâm Giá xuất hiện trước mặt một đạo thái cực lá chắn bóng mờ, vô cùng công kích đáp xuống thái cực lá chắn bóng mờ bên trên. Chỉ thấy thái cực lá chắn bóng mờ run rẩy không ngừng. Bất quá nay thái cực lá chắn bóng mờ vẫn là đem Trần Minh Thanh công kích ngăn trở. Trái lại Trần Minh Thanh tại Lâm Giá diệt thiên chỉ phía dưới sinh cơ trôi qua, hung hăng rơi ở trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lạc Nhạn Phong chân truyền đệ tử Trần Minh Thanh ngã xuống, chết tại Thiên Diệu Phong một cách bình thường trong tay thiếu niên. Khiếp sợ, ngốc trệ. Giờ khắc này trên quảng trường vô số Thiên Diệu Phong cường giả đều ở vào khiếp sợ ngốc trệ bên trong. Trong mắt đều nhanh muốn bay ra ngoài. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Rõ ràng Lâm Giá ở vào tuyệt cảnh, có thể trong nháy mắt này loại tình thế thay đổi. Một ngón tay đánh chết Trần Minh Thanh. Nay xoay chuyển, không khỏi quá mức rung động. Phải biết Trần Minh Thanh là chân truyền đệ tử tạo hóa cảnh bát trọng. Quang là chân truyền đệ tử cái thân phận này đã nói lên thiên phú của hắn kinh khủng. Có thể không nghĩ tới Trần Minh Thanh lại bị Thiên Diệu Phong một cách nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên cho chém giết. Thiếu niên này còn chỉ có tạo hóa cảnh tam trọng. Tại trong mắt mọi người, Lâm Giá mặc kệ là thiên phú vẫn là tu vi, đều cùng Trần Minh Thanh chênh lệch cách xa vạn dặm a. Lãng phí tâm tình, Lâm Giá hạ xuống tới, không gian chi dược biến mất. Nhìn thoáng qua Trần Minh Thanh thi thể, mở miệng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, từng bước một hướng phía tế đàn truyền tống trận đi đến. Rất nhanh, Lâm Giá thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận. Trên quảng trường, hơn trăm hơn nghìn cường giả tại thời khắc này tỉnh táo lại. Thật là khủng khiếp, một ngón tay. Một ngón tay trực tiếp đồng giết Trần Minh Thanh. Cái kia phòng ngự mới thật thần kỳ. Tạo hóa cảnh tam trọng đỉnh phong. Chém giết tạo hóa cảnh bát trọng đỉnh phong. Đây tuyệt đối là chân truyền đệ tử cấp bậc tồn tại. Muốn nói thiên phú, hắn tuyệt đối có thể cùng thập đại chân truyền đệ tử so sánh. Hắn mới 17 tuổi, 17 tuổi liền khủng bố như thế, nếu là tiếp qua mấy năm thật không dám tưởng tượng. Thiên Diệu Phong khẳng định lại phải ra một cái chân truyền đệ tử, thậm chí sánh vai Lăng Dương chân tử. Hắn có phiền toái, chém giết Minh Thanh chân tử, Lạc Nhạn Phong chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn gọi Lâm Giã, ngay hôm nay chém giết Lăng Ngạo sư huyên người, đem Chu Thành mưu sát. Trên quảng trường, xôi trào khắp trốn. Đồng thời có người đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra. Lần này, vô số cường giả càng thêm khiếp sợ. Cái kia thân thể đơn bạc, nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên, như một giới thư sinh, nhưng lại thật sâu khắc ở vô số cường giả đáy lòng. Bọn hắn hiểu rõ, nếu như đem thiếu niên kia xem thành một cách bình thường thiếu niên, như vậy ngươi liền khoảng cách chết không xa. Giờ khắc này, vô số cường giả đều không hề rời đi. Bởi vì bọn hắn muốn xem cái kia người thiếu niên tại huyễn cảnh chi hải thành tích. Nhìn lầm. Nơi xa, huyết nguyệt chân tử thu hồi tầm mắt. Lầm bầm lầu bầu nói xong. Vừa mới phát sinh một màn cũng đưa nàng khiếp sợ đến. Nàng cũng không nghĩ tới. Cái kia nhìn như phổ thông bình thường thiếu niên. Vậy mà như vậy yêu nghiệt. Trần Minh Thanh ở trước mặt hắn. Hoàn toàn liền là một chuyện cười. Khuyết điểm duy nhất. Liền là quá vô danh. Dễ dàng giả heo ăn thịt hổ. Dễ dàng để cho người ta mắc lừa. Huyễn cảnh chi hải vô biên vô tận vùng biển. Nhưng đó cũng không phải thật biển, mà là huyễn cảnh sinh ra vùng biển. Tiến vào này vùng biển, liền xuất hiện vô tận huyễn cảnh. Vũ Lâm Giã thân hình xuất hiện tại huyễn cảnh chi hải trước mặt. Vùng biển bên trên 33 tòa đảo. Mỗi một hòn đảo cách xa nhau không đến ngàn mét. Điểm ấy khoảng cách đối với ngự không phi hành cường giả tới nói cũng chính là trong chớp mắt công phu mà thôi. Nhưng Lâm Giã phát hiện mỗi tòa đảo ở giữa cách kinh khủng huyễn cảnh. Công kích linh hồn, huyễn cảnh công kích, ý chí công kích, thần thức công kích, quả nhiên kinh khủng a. Thân là 44 giai đỉnh phong thần niệm sư, Lâm Giã tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tình huống nơi này. Này huyễn cảnh chi hải, hoàn toàn liền là khảo nghiệm cường giả ý chí cùng linh hồn cùng với thần thức. Nếu như nhỏ yếu, coi như ngươi tu vi võ đạo mạnh hơn cũng không cách nào thông qua những hòn đảo này. A, trấn hồn đỉnh cảm ứng được cái gì? Ngay lúc này, một mực trong ngủ mê Bích Lạc cùng Lâm Giã trao đổi nói ra. Nàng phát hiện cùng một thời gian, Lâm Giã cũng phát hiện thức hải bên trong trấn hồn đỉnh có động tính. Này loại động tính tựa như là vui vẻ. Nói cách khác, tại đây cái huyễn cảnh chi hải có trấn hồn đỉnh ra thích đồ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Giã không khỏi lộ ra chờ mong. Thân hình lói lên, liền hướng phía thứ một hòn đảo bay đi. Vừa mới bay lên liền cảm nhận được kinh khủng công kích linh hồn. Bất quá dựa vào hắn hiện tại thần niệm trình độ, điểm ấy công kích linh hồn căn bản không nhìn thẳng. Lại nói, trấn hồn đỉnh tại thức hải bên trong, hết thảy công kích linh hồn đều bị ngăn tại bên ngoài, thậm chí có khả năng đem từ bên ngoài đến xâm lấn thần hồn thôn phệ. Đáp xuống trên hòn đảo, Lâm Giã liền tiến vào một cái huyễn cảnh bên trong. Cùng nói là huyễn cảnh, còn không bằng nói là một cái trong cơn ác mộng. Sợ nhất ác mộng. Tiên sinh, là ngươi. Cái này huyễn cảnh bên trong, Lâm Giã thấy được tiên sinh. Chỉ thấy tiên sinh mặt mỉm cười hướng phía hắn đi tới. Rất nhanh, tiên sinh liền tới đến Lâm Giã trước mặt. Nhưng vừa vặn đi đến Lâm Giã trước mặt, tiên sinh hóa thành một đạo hủy diệt công kích hướng phía Lâm Giã oanh đến. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ siêu việt ánh mắt. Hừ, Lâm Giã hừ lạnh một tiếng. Một tay vỗ, một đạo kinh khủng công kích nghênh đón tiếp lấy. Oanh nổ vang. tiên sinh thân ảnh biến mất không thấy. Trên hòn đảo hết thảy đều là hư vô. Huyễn cảnh xác thực đáng sợ. Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong. Vừa mới, tại hắn thấy tiên sinh một khắc này, hắn liền biết chính mình sinh ra ảo giác. Bởi vì vì tiên sinh sớm đã không còn, mà lại tiên sinh chỉ là kiếp trước an bài một con cờ mà thôi. Tăng thêm hắn vô cùng thần niệm cùng ý chí, điểm ấy ảo giác căn bản không ảnh hưởng được hắn. Chỉ bất quá, hắn muốn lấy phương pháp đơn giản nhất giải quyết ảo giác. Cái kia chính là tương kế tự kế, đợi đến ảo giác đến thừa dịp ảo giác không có phòng bị đem giải quyết. Lâm Giã thứ một hòn đảo thông qua. Tại huyễn cảnh chi hải bên ngoài bên rìa tế đàn duyên, có một khối to lớn đá thủy tinh cột nhà. Trên cây cột khắc họa lấy vô số tên. Những tên này đều là tại huyễn cảnh chi hải bên trong có lấy không tầm thường thành tích yêu nghiệt. Chỉ có đập đến thượng hào mới có thể bị khắc họa ghi lại ở thủy tinh chi trên cây cột. Điều kiện cái kia chính là duy nhất một lần đi đến ba tòa đảo yêu nghiệt, hoặc là nhất thành tích tốt đi đến thứ 8 tòa đảo cường giả. Từng sông huyễn cảnh chi hải người chỉ cần thông qua, nơi này liền sẽ tuyên bố. Quả nhiên yêu nghiệt thứ một hòn đảo nhanh như vậy liền thông qua được. Xác thực thật nhiều ngày mới đều muốn sông nhiều lần mới có thể thông qua thứ một hòn đảo. Đại sư huyên giống như lần thứ nhất sông huyễn cảnh chi hải đạt đến thứ 6 tòa đảo đi. Không nói đại sư huyên, đại sư huyên là thánh linh thiên tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Không biết cái này Lâm Giã có thể đạt tới trình độ nào. Tế đàn phổ cận, vô số cường giả nhìn thấy Lâm Giã thuận lời xông qua huyễn cảnh chi hải thứ một hòn đảo, liền nghị luận không ngớt. Dù sao vừa mới Lâm Giã đem một cái chân truyền đệ tử đánh chết. Mặc dù tuổi trẻ, mặc dù tu vi thấp, nhưng thực lực lại rất khủng bố. Hiện tại, vô số cường giả đối Lâm Giã sông huyễn cảnh chi hải thấy tò mò. Mà lại, theo thời gian trôi qua, Trần Minh Thanh bị Lâm Giã chém giết sự tình truyền ra, làm đến vô số thiên diệu phong cường giả lại tới đây. Không đến một khắc đồng hồ, tế đàn phủ cận liền tụ tập hơn 3.000 cường giả. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 166 45 giai thần niệm vù xông qua huyễn cảnh chi hải thứ một hòn đảo về sau. Lâm Giã cũng không dừng lại chút nào, mà là lách mình hướng phía tòa thứ hai hòn đảo bay lượn mà đi. Đối mặt huyễn cảnh chi hải thần kỳ công kích linh hồn, Lâm Giã trên cơ bản không nhìn thẳng. Ngàn mét khoảng cách trong chớp mắt liền đến. Tiến vào tòa thứ hai hòn đảo, Lâm Giã lần nữa tiến vào huyễn cảnh bên trong. Bất quá, rất nhanh Lâm Giã liền phá trừ ảo giác. Thậm chí nói, nơi này ảo giác căn bản cũng không có ảnh hưởng đến hắn. Hắn tựa như là một người đứng xem một dạng, đem trong ảo giác hết thảy thấy rõ rõ ràng ràng, không nhận ảnh hưởng chút nào. Tòa thứ hai hòn đảo, thông qua tòa thứ ba hòn đảo, thông qua tòa thứ tư hòn đảo, thông qua tòa thứ năm hòn đảo, thông qua trước sau không đến nửa khắc đồng hồ. Lâm Giã liên tục xông qua 4 tòa đảo, thông qua được tòa thứ năm hòn đảo. Hiện tại, Lâm Giã tại thứ 6 tòa trên đảo dừng lại. Bởi vì tại huyễn cảnh chi hải trong khoảng thời gian này, hắn 44 giai đỉnh phong thần niệm đã đạt đến điểm giới hạn, lập tức liền muốn đột phá. Nếu như đi đến 45 giai thần niệm, hắn chỉ là thần niệm cũng đủ để địch nổi táo hóa cảnh. Tăng thêm thần niệm sư huyền bí cùng mạnh đại thủ đoạn, dù cho hắn chỉ là 45 giai thần niệm sư cũng có thể mưu sát táo hóa cảnh tam tứ trọng yêu nghiệt. Đương nhiên, nếu như có thể đi đến 50 giai thần niệm, liền trực tiếp có thể so với thiên nhân cảnh. Này huyễn cảnh chi hải mang đến cho hắn rất lớn chờ mong. Bởi vì nơi này có thể thối luyện hắn thần niệm, tốc độ cao tăng lên thần niệm. Tòa thứ 5 hòn đảo thông qua được yêu nghiệt A. Đây là muốn sánh vai đại sư huyên hay sao? Không có khả năng. Hắn tại thứ 6 tòa đảo dừng lại thật lâu, một mực bất động. Khả năng gặp được nguy hiểm. Xác thực, đằng trước mấy hòn đảo, hắn gần như là mấy hơi thở liền thông qua được. Đáng để mong chờ ạ. Muốn thật là thông qua này một hòn đảo, vậy hắn tại huyễn cảnh chi hải thành tích liền cùng đại sư huyên lần đầu tiên thành tích sánh vai. Đây chính là ta Thiên Diệu Phong vinh dự á. Quảng trường tế đàn trước. Giờ phút này đã tụ tập mấy ngàn cường giả. Hơn nữa còn có một chút siêu cấp thiên tài, thậm chí chân truyền đệ tử đều tới mấy cái. Trong lúc nhất thời, nơi này phi thường náo nhiệt. Nhìn thấy Lâm Giã nửa khắc đồng hồ liền thông qua được 5 tòa đảo đều là khiếp sợ. Nếu như Lâm Giã xuyên qua thứ 6 tòa đảo, như vậy Lâm Giã lần thứ nhất xông huyễn cảnh chi hải thành tích liền cùng đại sư huyên lần thứ nhất xông huyễn cảnh chi hải thành tích một dạng. Mặc dù chưa chắc có đại sư huyên yêu nghiệt, nhưng ít ra cũng nói Lâm Giã không đơn giản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua đi tới một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Giã còn tại thứ 6 tòa đảo bên trong. Tức không có thông qua, cũng không có thất bại. Cái này khiến tất cả cường giả thấy tò mò, lại thấy không hiểu. 45 giai thần niệm đột phá. Huyễn cảnh chi hải thứ 6 tòa đảo bên trên. Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đi qua một khắc đồng hồ cố gắng, hắn rốt cuộc xông phá thần niệm gông cùng xiềng xích, đạt đến 45 giai thần niệm. 45 giai thần niệm. Dựa theo đạo lý tới nói, tương đương với tạo hóa cảnh nhất nhị trọng. Bất quá, Lâm Giã tu luyện tam thiên thiên đạo, thần niệm cường hãn vô cùng. Giờ phút này hắn thần niệm có thể so với tạo hóa cảnh tam tứ trọng. 44 giai thần niệm cùng 45 giai chinh lệch nhất giai. Có thể chinh lệch này lại giống luyện hư cảnh cửu trọng cùng tạo hóa cảnh nhất trọng một dạng. Giữa hai bên hoàn toàn liền là một đầu lạch trời. Giờ phút này Lâm Giã vượt qua đầu này lạch trời. Thần niệm so với lúc trước phải cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Ngươi bây giờ thần niệm càng mạnh, thông qua huyễn cảnh chi hải liền càng xa. Bích Lạc cũng vì Lâm Giã cao hứng. Kỳ thật Lâm Giã thần niệm càng cường đại, Bích Lạc liền càng mạnh. Ta ngược lại muốn xem có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Giã nói một mình một tiếng. Thần niệm khẽ động trực tiếp băng diệt thứ 6 hòn đảo huyễn cảnh. Thứ 6 tòa đảo thông qua. Thứ 6 tòa đảo thông qua. Tin tức này biểu hiện tại đá thủy tinh trên cây cột. Bản thân liền có vô số cường giả quan tâm nơi này. Khi tin tức kia truyền ra trong chớp mắt. Ở đây tựa như là tạc đạn bị dẫn nổ. Liền sôi trào lên. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Thứ 6 tòa đảo mặc dù không phải rất cao, nhưng đây chính là Lâm Giã lần thứ nhất xông huyễn cảnh chi hải. Lần thứ nhất liền đạt đến thứ 6 tòa đảo, đã cùng đại sư huyên sóng vai. Mà lại, Lâm Giã tuổi tác chỉ có 17 tuổi, tạo hóa cảnh tam trọng. Tuổi tác như vậy cùng thực lực tu vi, tăng thêm hiện tại huyễn cảnh chi hải thành tích. Liền vô số cường giả cầm lấy Lâm Giã cùng đại sư huyên so sánh. Thật lần thứ nhất liền đi đến thứ 6 tòa đảo a. Đại sư huyên lần thứ nhất xông huyễn cảnh chi hải, liền là thứ 6 tòa đảo. Ai, người so với người làm người ta tức chết a, ta xông qua thứ 1 hòn đảo, là tại lần thứ 16 thời điểm. Thánh Linh Thiên Tông người, 90% người, đều là mấy lần mới xông qua thứ 1 hòn đảo được a. Lâm Giã, cái tên này đem bị vô số thiên kiêu nhớ kỹ. Thực lực của hắn cùng tuổi tác cùng với thiên phú tuyệt đối chân truyền đệ tử a. Đã thứ 6 tòa đảo, không biết hắn có thể hay không xông qua thứ 7 tòa đảo. Khó, rất khó, đại sư huyên ngay tại thứ 7 tòa đảo ngừng bước. Quảng trường tế đàn phủ cận, nhị luận trận trận. Vô số thiên kiêu, hâm mộ ven vét. Vô số thiên chi kiêu nữ áng mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Liền cách đó không xa huyết nguyệt chân tử cũng đối Lâm Giã biểu hiện thấy kinh ngạc. Nàng duyệt vô số người, rất ít nhìn lầm. Không nghĩ tới lần này lại lầm. Này cũng không trách nàng. Chỉ trách Lâm Giã bề ngoài quá mức phổ thông bình phàm. Sinh. Căn bản là không có cách đưa hắn cùng cường giả cùng yêu nhiệt liên hệ với nhau. Vô số cường giả khiếp sợ đồng thời càng thêm khiếp sợ một màn lại tới. Lâm Giã. Thứ 7 tòa đảo thông qua Lâm Giã. Thứ 8 tòa đảo thông qua Lâm Giã. Thứ 9 tòa đảo thông qua quét mới 3.000 năm nay ghi chép Lâm Giã. Thứ 10 tòa đảo thông qua Lâm Giã. Thứ 11 hòn đảo. Thông qua web mới 5.000 năm tới ghi chép. Lâm Giã. Thứ 12 tòa đảo. Thông qua Lâm Giã. Thứ 13 tòa đảo. Thông qua Lâm Giã. Thứ 14 tòa đảo. Thông qua. Web mới 1.000.000 năm tới ghi chép. Đá thủy tinh trên cây cột, tin tức không ngừng truyền ra. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Giã liền thành công thông qua được 8 tòa đảo. Hiện tại đã đạt đến thứ 15 tòa trên đảo. Liền xem như thứ 15 tòa đảo không có thông qua, hắn cũng quét mới Thánh Linh Thiên Tông gần vạn năm qua ghi chép. Gần vạn năm qua, hắn là cái thứ nhất, lần thứ nhất liền đạt đến thứ 14 tòa đảo. Chấn động, rung động dữ dội. Toàn bộ Thiên Diệu Phong triệt để sôi trào. Thậm chí ngay cả mặt khác Cửu Phong phong chủ đều khiếp sợ. Đại sư huyên Lăng Thiên Ly tại huyễn cảnh chi hải phía trên thành tựu cùng Lâm Giã tương đối yếu phát nổ. Nếu không phải huyễn cảnh chi hải truyền ra tin tức bọn hắn tận mắt nhìn đến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Lần thứ nhất xông đến huyễn cảnh chi hải thứ 14 tòa đảo. Hiện tại Lâm Giã thân ở cùng thứ 15 tòa trên đảo. Bất quá. Tại thứ 15 tòa trên đảo Lâm Giã. Cùng lúc trước một dạng. Tức không có có thất bại. Cũng không có thông qua. Càng như vậy, phía ngoài cường giả càng là chờ mong. Bởi vì. Lâm Giã lúc trước dừng lại sau một thời gian ngắn. Điên cuồng theo thứ 6 tòa đảo xông qua thứ 15 tòa đảo. Hiện tại dừng lại. Tại vô số cường giả trong lòng. Đây là Lâm Giã đang nổi lên. Bọn hắn tin tưởng tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh chính là kinh khủng gió lúc. Cầu vô te 100 điểm ở cuối chương nếu có thiên kiếm thần đế 18 chương 167 thần niệm đột phá huyễn cảnh chi hải. Thứ 15 tòa đảo bên trên. Lâm Giã ngồi xếp bằng. Trên mặt thần sắc bình tĩnh. Ở chung quanh hắn, huyễn cảnh tầng tầng không ngừng quấy dày hắn. Nhưng hắn không nhìn thẳng, bởi vì hắn tâm nhược minh kính, thức hải bên trong chấn hồn đỉnh chấn áp hết thảy đều bị Lâm Giã thấy rõ ràng. Đối với bốn phía huyễn cảnh, ở trước mặt hắn hoàn toàn liền là một chuyện cười. Sở dĩ hắn không có đem cái này huyễn cảnh phá, bởi vì hắn hiện tại đến đột phá, đối liền là đột phá. 45 giai thần niệm, đã đi đến đỉnh phong cực hạn. Chỉ có thể đột phá cái này điểm giới hạn. Đi đến thần niệm 46 giai. Huyễn cảnh chi hải bên trong đối với hắn thần niệm không ngừng thối luyện tăng lên. Tại đây bên trong tu luyện thần niệm tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, hắn thần niệm liền từ 45 trước bậc kỳ đi đến 45 giai đỉnh phong. Hiện tại liền là đột phá thời gian. Nếu như phá huyễn cảnh, hắn liền phải tiến vào thứ 16 tòa đảo bên trên. Mặc dù thứ 16 tòa đảo chưa chắc có thể ảnh hưởng hắn, nhưng có thể đột phá liền đừng bỏ qua mảy may cơ hội. Miễn cho đêm dài lắm mộng không phải. Hắn cũng không nghĩ tới cái này huyễn cảnh chi hải đối với hắn có lớn như vậy trợ giúp. Đổi thành bình thường, nghĩ muốn tăng lên một giai thần niệm, nói ít cũng phải mấy tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Tại đây bên trong, ngắn ngủi một khắc đồng hồ liền đem hắn thần niệm đề thăng lên. Ý chí như đao. Thần hồn vô cùng. Ý niệm như binh. Đột phá đi. Lâm Giã vận chuyển tam thiên thiên đạo, thần niệm điều động. Chấn hồn đỉnh. Cũng tại thời khắc này vận chuyển lại. Tốc độ cao thôn phệ huyễn cảnh chi hải công kích linh hồn. Thối luyện tự thân thần niệm. Đánh thẳng vào 45 giai thần niệm điểm giới hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn một canh giờ. Lâm Giã trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Thần niệm 45 giai đột phá, đạt đến 46 giai. Hắn giờ phút này có được 46 giai kinh khủng thần niệm. Chỉ là thần niệm cũng đủ để địch nổi tạo hóa cảnh ngũ lục trọng cường giả. Phá thần niệm đột phá, Lâm Giã một tiếng quát nhẹ. Vô cùng thần niệm đẩy ra. Liền trên hòn đảo vô tận huyễn cảnh tan thành mây khói. Huyễn cảnh chi hải. Thứ 15 tòa đảo. Thông qua thân hình lói lên. Liền hướng phía thứ 16 tòa đảo mà đi. Tại huyễn cảnh chi hải bên ngoài trên quảng trường. Vô số cường giả nhìn xem đá thủy tinh cột nhà. Nhưng thời gian vừa tới liền là một canh giờ. Lâm Giã vẫn là không có động tĩnh. Hắn đã không có thất bại. Cũng không có thông qua. Cái này khiến ở đây cường giả thấy nghi hoặc không hiểu. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua. Đá thủy tinh trên cây cột truyền đến một đảo tin tức. Lâm Giã thứ 15 tòa đảo thông qua. Thanh âm này. Tựa như là chấn động đến ở đây linh hồn của cường giả bên trên một dạng. Liền vô số cường giả hưng phấn lên. Một màn này. Tựa như là xông qua thứ 15 tòa đảo không phải Lâm Giã mà là bọn hắn giống như. Thông qua được, thật thông qua được. 15 tòa đảo thông qua. Lâm Giã quả thật yêu nghiệt, thứ 15 tòa đảo cứ như vậy thông qua. Thứ 15 tòa đảo A. Thánh Linh Thiên Tông 95% cường giả. Cố gắng cả đời đều không thể đi đến. Mà hắn lần thứ nhất liền đạt đến thứ 15 tòa đảo. Cái này là yêu nghiệt cùng phổ thông cường giả chinh lịch. Mau nhìn, hắn thông qua thứ 16 tòa đảo. Tốc độ thật nhanh a, chỉ cần ngắn ngủi mấy giây công phu liền thông qua thứ 16 tòa đảo. Rung động triệt để rung động. Hết thảy cường giả không khỏi là nhìn xem đá thủy tinh trên cây cột. Chỉ gặp đá thủy tinh trên cây cột. Lâm Giã thông qua huyễn cảnh chi hải tin tức không ngừng truyền tới. Một màn này. Thấy hết thảy cường giả không khỏi rủi mắt. Cho là mình nhìn hoa mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn đến đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Lâm Giã thứ 17 tòa đảo thông qua. Lâm Giã thứ 18 tòa đảo thông qua. Lâm Giã thứ 19 tòa đảo thông qua. Lâm Giã thứ 26 tòa đảo thông qua. Theo thời gian trôi qua, Lâm Giã không ngừng thông qua huyễn cảnh chi hải hòn đảo, hướng phía càng cao càng xa hòn đảo mà đi. Thứ 23 tòa đảo là Thánh Linh Thiên Tông cực hạn. Toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông cao nhất một cái, liền là thứ 23 tòa đảo. Mà Lâm Giã, lần thứ nhất liền đạt đến thứ 26 tòa đảo. Hắn triệt để quét mới huyễn cảnh chi hải lịch sử đến nay thành tích tốt nhất. Giờ khắc này toàn bộ Thiên Diệu Phong cường giả chấn động. Toàn bộ Thánh Linh Thiên Tông hạc tâm tầng cũng chấn động vô cùng toàn bộ. Quan tâm huyễn cảnh chi hải phát sinh hết thảy. Đều nghĩ biết Lâm Giã cực hạn ở nơi nào. Càng muốn biết huyễn cảnh chi hải 33 tòa trên đảo có cái gì. Một ngày này lúc xế chiều. Khoảng cách Lâm Giã tiến vào huyễn cảnh chi hải đã qua 5 canh giờ. Hiện tại. Lâm Giã người đã ở cùng huyễn cảnh chi hải thứ 32 tòa trên đảo. Theo hắn tiến vào huyễn cảnh chi hải sau. Hắn đều là thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi, tốc độ nhanh vô cùng. Đương nhiên, ngoại trừ 3 lần dừng lại thời gian. Không sai, Lâm Giã tại trên hòn đảo dừng lại 3 lần, mỗi lần thời gian đều rất dài. Này 3 lần, hắn đều là tại trên đảo đột phá. Thứ 32 tòa trên đảo, Lâm Giã đồng dạng tại đột phá. Giờ phút này, Lâm Giã thần niệm đã đạt đến 47 giai đỉnh phong. Khoảng cách 48 giai thần niệm chỉ có cách xa một bước. Đột phá, nhất định phải đột phá. Lâm Giã lầm bầm lầu bầu nói xong. Thần sắc trên mặt dứt khoát. Huyễn cảnh chi hải thứ 32 tòa đảo. Huyễn cảnh vô cùng kinh khủng. Công kích linh hồn cũng cơ hồ là hủy diệt. Coi như hắn 47 giai đỉnh phong thần niệm. Tại đây bên trong cũng thấy to lớn áp bách lực lượng. Sơ ý một chút liền phải thần niệm phá diệt. Thậm chí ngay cả chấn hồn đỉnh đều có chút ngăn cản không nổi. Nếu như không đột phá. Hắn căn bản là phá không nổi rồi thứ 32 tòa đảo bên trên huyễn cảnh. Chớ nói chi là 33 tòa đảo huyễn cảnh. Khoảng cách 33 tòa lời dẫn đầu chỉ có cách xa một bước. Hắn không muốn như thế bỏ lỡ. Đột phá. Là trước mắt duy nhất dọc đường. Vậy liền điên cuồng một lần. Đột phá đi. Thức hải bên trong bích lạc thanh âm vang lên. Lâm Giã thần niệm càng là mạnh mẽ. Nàng liền càng cường đại. Hiện tại Lâm Giã nghĩ muốn đạt tới 33 tòa đảo. Chỉ có thể đem thần niệm đột phá. Đi đến 48 giai. Chấn hồn đỉnh tựa như người một dạng. Tâm tình chập chờn rất lớn. Càng đến gần 33 tòa đảo, chấn hồn đỉnh đồng tính lại càng lớn. Thần niệm, thần hồn cùng ý niệm. Người vô thần hồn không sống. Không có hồn phách chính là cái xác không hồn. thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, có thể bất tử bất diệt. Nhưng thần niệm tu luyện vô cùng gian nan. Luận võ đạo đột phá gian nan gấp trăm ngàn lần. Trên thế giới này, một vạn cái yêu nghiệt bên trong chưa chắc có thể ra một cái thần niệm sư. Một vạn cái thần niệm sư, khó gặp một cái thần niệm thiên tài. Đây cũng là thần niệm sư thưa thớt cùng thần bí then chốt nguyên nhân. Tây tây tây tây, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hai canh giờ trôi qua. Mà Lâm Giá khoanh chân tại chỗ, vận chuyển tam thiên thiên đạo điều động thần niệm. Cả người tựa như là một pho tượng một dạng không nhúc nhích. Có thể trên hòn đảo, vô tận huyễn cảnh ảo giác tốc độ cao bắt đầu vặn vẹo. Trong không khí xuất hiện tê tê tiếng vang. Vô hình thần niệm vặn vẹo không gian, xuất hiện kinh khủng rung động một màn. Một dặm, hai dặm, mười dặm, hai mươi dặm, trọn vẹn 300 dặm, Lâm Giá thần niệm dùng hắn làm trung tâm, 300 vòng 100 dặm đều nhận kinh khủng ảnh hưởng đến. Tại đây trong 300 dặm, coi như không cần con mắt, hắn cũng có thể trưởng khống nơi này nhất cử nhất động. Vô tận bá đạo thần niệm bên trong ẩm chứa thiên đạo, nghiền ép lấy này một vùng không gian. Thiên kiếm thần đế 18 chương 168 thiên ý phiến phanh huyễn cảnh chi hải. Thứ 32 tòa đảo. Không gian phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Tiếng vang sau khi xuất hiện, hòn đảo hết thảy như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Lâm Giá hai mắt mở ra, ánh mắt như điện. Thân bên trên tán phát lấy khí tức thần bí, cho người ta một loại cao thâm mạt chắc. Thần niệm 47 giai đỉnh phong đã đột phá, thuận lợi đi đến 48 giai thần niệm. 48 giai thần niệm có thể so với tạo hóa cảnh bát trọng cường giả. Nói cách khác, Lâm Giá giờ phút này coi như không sử dụng võ kỹ, hắn cũng có thể động đậy dùng thần niệm đem tạo hóa cảnh bát trọng cường giả diệt sát. Đạt được đột phá thần niệm, giờ phút này so với lúc trước mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Thứ 32 tòa đảo bên trên huyễn cảnh tại vô cùng thần niệm phía dưới sụp đổ. Có khả năng đi tới 33 tòa đảo. Thật hiếu kỳ, không biết 33 tầng có cái gì. Bích Lạc thanh âm tại Lâm Giá thức hải bên trong vang lên. Nàng xác thực chờ mong tò mò. Không riêng gì nàng, Lâm Giá cũng là hiếu kỳ chờ mong. Có thể làm cho chấn hồn đỉnh bảo vật như vậy có đồng tính, khẳng định không phải là phàm vật. Mà lại, nơi này vẫn là huyễn cảnh chi hải phần cuối. Thánh Linh Thiên Tông lịch sử đến nay, không có người đi đến qua thứ 24 tòa đảo. Chớ nói chi là 33 tòa đảo. Như thế chỗ thần kỳ, tồn tại đồ vật khẳng định thần kỳ. Đi, Lâm Giá thân hình lói lên, thân thể dù gì biến mất không thấy gì nữa. Cả người cơ hồ hoàn toàn dung nhập không gian. Thần niệm chỗ đến, thân thể của hắn cũng đồng thời chỗ đến, đủ để so sánh thuấn di. Trong chớp mắt, hắn liền xuyên qua vô tận công kích linh hồn, xuất hiện tại thứ 33 tòa đảo phía trên. Nơi này không người đặt chân, hắn là cái thứ nhất tới chỗ này người. Này một hòn đảo cùng đằng trước 32 tòa đảo không khác chút nào. Khác biệt duy nhất chính là hòn đảo này bên trên cũng không có huyễn cảnh. Không có huyễn cảnh, không có sinh ra ảo giác. Nhưng tại hòn đảo trung tâm có một thanh quạt xíp. Quạt xíp to lớn vô cùng, có tới 100 mét cao, 100 mét lớn nhỏ. Không biết dùng làm bằng vật liệu gì tạo ra. Phía trên tản ra thần kỳ khí tức. Này khí tức ẩn chứa vô cùng công kích linh hồn cùng ý chí công kích. Hoặc là nói toàn bộ huyễn cảnh chi hải đều dùng nó làm trung tâm. Tất cả công kích linh hồn đều là theo quạt xíp bên trong phát ra. Thần niệm chí bảo, chân chính thần niệm bảo vật A. Thiên ý phiến làm sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao có thể như vậy thức hải bên trong? Bích Lạc thanh âm hưng phấn tới cực điểm. Đây là Lâm Giá lần thứ nhất nhìn thấy Bích Lạc hưng phấn như vậy. Nhưng ở phía sau, Bích Lạc trong giọng nói đều là không hiểu cùng nghi hoặc. Theo trong giọng nói của nàng, là nhận biết này quạt xíp. Mà lại này quạt xíp rõ ràng không phải thần châu đại lục vật phẩm. Đây là thiên ý phiến, ngươi biết nó? Lâm Giá hỏi Bích Lạc. Nếu Bích Lạc nhận biết này quạt xíp lai lịch, hắn tự nhiên đến dò nghe. Càng quan trọng hơn là, này quạt xếp lai lịch bất phàm, nhất định phải biết rõ ràng. Bằng không làm ra phiền toái gì tới. Có đôi khi bảo vật cũng sẽ phòng tay, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Đúng. Thế nhưng, ta hiện tại sẽ không nói cho ngươi. Duy nhất có thể nói cho ngươi. Cái kia chính là cái này thiên ý phiến lai lịch rất lớn. Đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, nó hội mang cho ngươi tới phiền toái rất lớn. Dĩ nhiên, này phiền phức đến không phải ngươi hiện tại có thể tiếp xúc đến. Bích Lạc trầm ngâm thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Nàng không có giấu riêng Lâm Giã, nhưng cũng không có nói thẳng ra. Bởi vì, rất nhiều chuyện Lâm Giã biết đối Lâm Giã không có chỗ tốt. Nói xong, liền không lên tiếng nữa. Lúc này, nàng nên nói đã nói đến mức lựa chọn thế nào, vậy thì phải xem Lâm Giã chính mình. Nếu gặp, liền là cơ duyên. Liền xem như tai họa, nên tới vẫn là sẽ đến. Lâm Giã nhắm mắt trầm tư. Sau một lát, hắn đã có quyết đoán. Không phải Thần Châu Đại Lục bảo vật xuất hiện ở Thần Châu Đại Lục, hơn nữa còn bị chính mình gặp. Đây cũng không phải là trùng hợp, tựa như là chính mình kiếp trước một dạng. Cũng không phải đi tới cái này Thần Châu Đại Lục, hơn nữa còn đạt được nhị thiên bảo vật, mà lại chính mình còn trở thành đệ tử người khác. Hiện tại gặp được thiên ý phiến, này có lẽ liền là trong cõi u minh chú định. Có sự tình tránh là không tránh khỏi. Lại nói, Bích Lạc đều đã nói, cái này thiên ý phiến đối với mình có trợ giúp rất lớn. Phiền phức ở phía sau, đi được tới đâu hay tới đó. Về sau sự tình chờ sau này hãy nói. Nói chuyện thời điểm từng bước một hướng phía quạt xếp đi đến. Thần niệm ngoại phóng bắt đầu cùng quạt xếp liên hệ tới. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Giã thần niệm vừa mới cùng quạt xếp tiếp xúc, liền Lâm Giã thức hải nghiêng trời lệch đất, liền giống như là muốn hủy diệt một dạng. Chỉ có chấn hồn đỉnh đem thức hải chấn thủ. Bằng không, hắn tiếp xúc quạt xếp một khắc này, hắn liền bị vô cùng thần niệm cho oanh sát. Coi như thế, Lâm Giã thần tình trên mặt vặn vẹo, thống khổ không thể tả. Con mắt, mũi, khẩu, lỗ tai, thất khiếu chảy máu, bộ dáng tốt không thê thảm. Hắn duy nhất có thể làm chính là vận chuyển tam thiên thiên đạo, bão nguyên thủ nhất, không để cho mình ý chí băng diệt. Máu tươi không ngừng chảy ra. Thời gian một chút trôi qua. Lâm Giã một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, sống không bằng chết. Oanh oanh vô biên vô tận huyễn cảnh chi hải, sấm sét cuồn cuộn. Hồ quang điện đem chọn cái huyễn cảnh chi hải bao trùm, uy lực hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, Lâm Giã thân thể cũng bị hồ quang điện cùng sấm sét bao phủ. Ầm ầm ầm ầm, Thánh Linh Thiên Tông Thiên Diệu Phong. Nguyên bản tinh không vạn lý, ngay một khắc này, trong nháy mắt trở nên mây đen răng đầy. Thiên hôn địa ám, như tận thế đến. Sấm sét cùng hồ quang điện bao phủ Thiên Diệu Phong. Một màn này tất cả cường giả chấn động vô cùng. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem hư không. Nhưng hư không ngoại trừ sấm sét cùng hồ quang điện, không còn có mặt khác. Khiếp sợ, sợ hãi, nghi hoặc, không hiểu, tràn ngập ở đây cường giả tâm. Rất nhanh có người thấy được đá thủy tinh trên cây cột. Đá thủy tinh trên cây cột, tên Lâm Giã lập lòe thần kỳ hào quang. Giờ phút này đã trèo lên đỉnh. 33 tòa đảo đỉnh. Lâm Giã thứ 33 tòa đảo thông qua đơn giản tin tức, nhường hết thảy cường giả xôi trào khiếp sợ. Giờ phút này đều nghĩ hiểu được. Phía ngoài kinh thiên một màn là bởi vì Lâm Giã đi đến huyễn cảnh chi hải phần cuối dẫn phát ra. Huyễn cảnh chi hải phần cuối A. Đây là Thánh Linh Thiên Tông theo không có người đi đến qua địa phương. Huyễn cảnh chi hải phần cuối có một cái nghịch thiên yêu nghiệt sinh ra. Tạm thời có lẽ so ra kém Đại Sư Huyên, nhưng tương lai lại không thể so Đại Sư Huyên kém. Không biết 33 tòa đảo có cái gì này, chờ ngươi đi huyễn cảnh chi hải phần cuối chỉ biết. Lần này, hắn triệt để chấn động Thánh Linh Thiên Tông. Thật không nghĩ tới Thiên Diệu Phong có như thế một cái nhịp thiên yêu nhiệt. 17 tuổi. Tạo hóa cảnh tam trọng. Thực lực mạnh hơn chân truyền đệ tử. Lần thứ nhất trèo lên đỉnh huyễn cảnh chi hải phần cuối. Tế đàn phủ cận, giờ phút này có tới hơn vạn cường giả. Phía ngoài một màn cùng với đá thủy tinh trên cây cột tin tức triệt để đem bọn hắn dẫn nổ. Trong lúc nhất thời tiếng nghị luận bên tai không dứt, sôi trào một mảnh. Thậm chí có người đem Lâm Giã cùng đại sư huyên so sánh. Đương nhiên, cũng không coi trọng hắn. Nhưng muốn nói tiền đồ tương lai, hắn Lâm Giã tuyệt đối không thể so đại sư huyên kém. Bởi vì Lâm Giã các phương diện đều nghịch thiên. Hiện tại huyễn cảnh chi hải thành tích, không người có thể so sánh. Liền xem như đại sư huyên cũng theo không kịp. Thiên kiếm thần đế 18 chương 169 ba ngày thời gian tựa là hủy diệt thống khổ. Lâm Giã cũng không biết nhịn bao lâu. Rốt cục, loại thống khổ này không còn. Cái kia quạt xíp hoàn toàn cùng hắn thần niệm dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản 100 mét cao lớn quạt xíp. Giờ phút này trở nên chỉ có dài 1 thước ngắn. Cùng phổ thông quạt xíp lớn nhỏ không khác chút nào. Phía trên cũng không có thần kỳ khí tức. Nhìn không ra là một kiện thần niệm chí bảo. Lâm Giã nằm trên mặt đất thở hào hển. Sắc mặt tái nhợt vô lực, cả người tựa như là chết một lần giống như. Bất quá, hắn phát hiện chính mình thần niệm vậy mà đạt đến 50 giai. 50 giai thần niệm. Đây chính là có thể mạnh hơn thiên nhân cảnh người tồn tại a. Trong lòng rung động, hưng phấn. Hưng phấn thật lâu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn biết chính mình thần niệm có thể đột phá, toàn là bởi vì thiên ý phiến nguyên nhân. Mà lại hắn mơ hồ suy đoán, nếu như không có 50 giai thần niệm, hắn căn bản là không thể thừa nhận thiên ý phiến dung hợp. Hí hít một hơi thật sâu, chậm rãi thử đứng lên. Đưa tay tùy ý vồ một cái, trôi nổi tại trước mặt quạt xíp liền tới trong tay. Thiên ý phiến thần niệm chí bảo, có khả năng bộc phát ra tự thân thần niệm gấp 2 uy lực. Làm cái tương tự, hắn hiện tại 50 giai thần niệm, sử dụng thiên ý phiến thời điểm, hắn có thể phát huy ra 51 giai thậm chí 52 giai thần niệm uy lực. Chỉ bất quá, thiên ý phiến điều động công kích cùng phòng ngự không phải vô hình. Tỉ như thiên tâm thứ cùng linh hồn thanh âm thiên ý phiến nhưng không dùng được. Càng quan trọng hơn là thiên ý trong quạt có được ngũ đại thuộc tính cùng tứ đại dị năng. Kim mộc thủy hỏa thổ. Phong vũ lôi điện. Đây đều là mặt ngoài uy lực, thiên ý phiến chân chính vẫn phải chậm rãi tìm tòi. Cảm giác thế nào lúc này? Bích lạc thanh âm tại thức hải bên trong vang lên. Thanh âm có quan hệ cắt cũng có tò mò. Lo lắng là đúng Lâm Giã. Tò mò là châm đối thiên ý phiến. Nàng thế nhưng là biết thiên ý phiến lai lịch. Này nhịp thiên bảo vật, xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Liền xem như tại một cái kia minh mông thế giới, cái này thiên ý phiến cũng là trí tôn bảo vật một dạng tồn tại. Thu hoạch không nhỏ. Có khả năng rời đi. Rời đi trả lời. Huyễn cảnh chi hải 33 tòa đảo. Hắn đã đến phần cuối. Mà lại còn chiếm được thiên ý phiến dạng này thần niệm chí bảo. Thu hoạch đã không thể dùng lớn nhỏ để hình dung. Dĩ nhiên, đạt được thiên ý phiến cũng mang ý nghĩa về sau hội mang đến cho hắn phiền phức. Nhưng vậy cũng là về sau sự tình. Ngươi lần này náo lớn, sau khi ra ngoài chớ bị xem như chuột bạch. Bích lạc trong lời nói mang theo đùa giỡn. Bất quá nàng nói cũng không giả. Duy nhất một lần xông qua huyễn cảnh chi hải 33 tòa đảo, Thánh Linh Thiên Tông không chấn động mới là quái sự. Hắn sau khi đi ra ngoài chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Dĩ nhiên, làm chuột bạch là không thể nào. Như thế cũng tốt, dựa vào lần này biểu hiện của chính mình, địa vị tuyệt đối không thua kém bất kỳ chân truyền đệ tử. Sưu sưu sưu sưu, thân hình lấp lánh, tốc độ cao hướng phía thứ một hòn đảo bay đi. Lúc này huyễn cảnh chi hải đã mất đi thiên ý phiến, nhưng là công kích linh hồn nhưng không có yếu bớt. Dù sao huyễn cảnh chi hải tạo thành vô số tuế nguyệt, khiến cho nơi này tự thành một cái thần kỳ chỗ. Liền xem như rời đi thiên ý phiến, huyễn cảnh chi hải cũng có thể chống đỡ cách mấy trăm năm hơn ngàn năm. Một lát không đến, Lâm Giã rốt cuộc rời đi huyễn cảnh chi hải, xuất hiện tại tế đàn bên trên bên ngoài truyền tống trận mặt. Tại hắn đi ra một khắc này, trên quảng trường bộc phát ra một trận xôi trào. Lâm sư huynh, Lâm sư huynh, vô số xeo họ thanh âm vang lên, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Trên quảng trường một màn tựa như là thần tượng buông xuống một dạng. Lâm Giá nhìn lại cũng không khỏi đến thấy khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình xông huyễn cảnh chi hải làm ra động tĩnh lớn như vậy, cơ hồ khiến toàn bộ Thiên Diệu Phong cường giả đều biết, vô số cường giả cũng đến nơi này. Bất quá ngấm lại cũng như người bình thường. Dù sao Thánh Linh Thiên Tông 99% cường giả lần thứ nhất đều không có xông qua thứ một hòn đảo, mà hắn lần thứ nhất liền đem huyễn cảnh chi hải trèo lên đỉnh. Đây là huyễn cảnh chi hải xuất hiện vừa đến đều chuyện không hề có. Cho dù là bị Thánh Linh Thiên Tông xưng là ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt đại sư huynh, cùng Lâm Giá tương đối cũng là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không lại một cái cấp độ bên trên. Lâm Giá trong lòng cũng có một chút im lặng. Mặc kệ địa phương nào, hắn đều có thể đi đến đáy. Tế Thiên Đài, Cửu Trọng Sơn, Thiên Đô Phong, Kiếm Các, huyễn cảnh chi hải đều là như thế. Hí hít một hơi thật sâu, hai tay để sau lưng, tại sau lưng quạt xếp khép lại cầm trong tay, hướng phía ngoài sân rộng đi đến. Đồng thời cùng ở đây cường giả gật đầu, xem như đáp lễ chào hỏi. Đi ngang qua huyết nguyệt chân tử thời điểm, cũng là gật đầu mỉm cười. Cuối cùng rời đi tế đàn, biến mất tại vô số cường giả ánh mắt bên ngoài. Lâm Giá rời đi tế đàn về sau cũng không trở về Linh Chân biệt viện, mà là hướng phía Thánh Linh chi địa đi đến. Hắn hiện tại cần nhất liền là thực lực tu vi. Huyễn cảnh chi hải, hắn đã trèo lên đỉnh, đi đến phần cuối. Đạt được Thánh Linh chi địa, thời gian tu luyện thì càng nhiều. Tháng này đã còn có 3 ngày liền xong rồi, hắn cũng không thể lãng phí cơ hội. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Giá hướng phía trấn thủ lão giả chào hỏi một tiếng. U, V, Quy, Quy, mơ tới. 3 ngày nay tính ngươi. Phía trên cụ thể mỗi tháng cho ngươi bao nhiêu thời gian, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Trấn thủ lão giả mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm thân ở khô héo như tài tay. Đa tạ tiền bối. Lâm Giá biết trấn thủ lão giả muốn cái gì, không do dự, thần niệm khẽ động, liền đem thân phận tinh phiến lấy ra, hướng lão giả truyền tới. Lão giả đem thân phận của Lâm Giá tinh phiến tại đá thủy tinh phía trên xẹp qua, sau đó đem thân phận tinh phiến trả lại Lâm Giá, ra hiệu Lâm Giá có khả năng tiến vào Thánh Linh chi địa. Lâm Giá cung kính gật đầu tiến vào truyền tống trận, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Thánh Linh chi địa. 3 ngày thời gian, quá tốt rồi. Lâm Giá tại Thánh Linh chi địa trên bậc thang từng bước một hướng phía bia đá đi đến. Không đến thời gian qua một lát, hắn đã đến 300 giai vị trí. Nơi này đúng là hắn lần trước xuất hiện qua địa phương. Có kinh nghiệm lần trước, hắn đi thẳng tới nơi này. Lần trước 3 canh giờ, nhưng thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Nếu có đầy đủ thời gian, hắn có nắm bắt đem đao ý cùng quyền ý, thậm chí kiếm ý đều tăng lên tới 10 thành. Chỉ là 3 canh giờ quá ít, rất nhanh liền đi qua. Hiện tại có 3 ngày, hắn nhất định muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện một phen. Càng quan trọng hơn là hắn muốn xung kích cực hạn của mình, tranh thủ càng tới gần bia đá. 301 giai, 302 giai, 567 giai. Trọn vẹn 4 canh giờ đi qua, Lâm Giá rốt cuộc đi tới 567 giai. Nơi này đã rất tiếp cận cực hạn của hắn. Bất quá, hắn đem vô số tới này bên trong tu luyện cường giả vứt đến xa xa. Tại 500 giai trở lên tổng cộng cũng chỉ có 10 người. Lâm Giá chính là một cách trong đó. Đến mức 600 giai, không có một ai. Càng đến gần bia đá, áp lực lại càng lớn. Mỗi đi một bước đều thừa nhận kinh khủng nghiền ép, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, chớ nói chi là ngồi xuống tu luyện tìm hiểu. Lâm Giá tồn tại sớm đã dẫn tới vô số cường giả quan tâm.